Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách gì? Hạ Băng Khuynh hỏi anh. Đi hỏi anh cả. Anh tuy là bác sĩ ngoại khoa, nhưng thân là bác sĩ. Tí chuyện này anh ca thể ca biết. Anh chắc đang ở phòng ngủ. Em muốn ca đó hay kêu anh qua đây? Mộ Nguyệt Sâm vẫn luôn chu đáo cho cô nhiều lựa chọn. Hỏi anh rể. Hạ Băng Khuynh vừa nghĩ, dùng sức lắc đầu, lắc như cái trống lắc vê, tôi ca muốn hỏi anh rể. Anh rể là đàn ông, ép cô có thể hỏi chuyện này đờ si chứ. Mộ Nguyệt Sâm lạnh mặt, nhà đầu thối cái này ca chịu cái kia ca chịu, bản thân e nói coi, muốn thế nào, tôi, Hạ Băng Khuynh nhả một chữ, nhấp môi, cô ca nói tiếp nữa, nói chung. Cô muốn tiến hành một cách thầm lặng. Mộ Nguyệt Sâm sẽ ca tùy theo tính cô. Anh từ sofa dậy. Anh đi hỏi. E ở phòng đợi. Ca đờ si đi bậy. Nghe chưa? Theo que thử. Chắc nhà đầu có thai R. Nhưng vì màu nhạt. A cũng nghi ngờ. Muốn nhanh chóng tìm đờ si đáp án. Mộ Nguyệt Sâm. Hạ Băng Khuynh kéo góc áo anh. Anh có thể đừng nói là que thử của tôi. Mộ Nguyệt Sâm cong môi. Cong lưng, ca nói của e, ca lẽ nói của anh lấy tay cô ra. Bước lờn rời phòng, Hạ Băng Khuynh che mặt. Bây hát xong R, mang thai hay ca gì chứ? Thanh bạch của cô hoàn toàn bị tên này hủy R. Qua rất lâu, chị và anh rể sẽ giết qua đây. Nhìn cửa một cái, cô do dự một cái. Đẩy xe lăn đi theo. Hành lang, Mộ Nguyệt Sâm đứng thẳng TAC cửa phòng Mộ Cẩm Đình. Đưa tay, gõ hai tiếng, mời vào, bên trong truyền đến giọng Hạ Vân Khuynh. Mộ Nguyệt Sâm đẩy cửa vào. Hạ Vân Khuynh đang đeo kính đen, nửa ngồi trên giường dùng laptop, thấy Mộ Nguyệt Sâm vào. Cô liền xuống, là Nguyệt Sâm à, có chuyện gì? Cô vốn đã sợ em rể. Sau chuyện lần TAC cô càng sợ hơn. Anh cả đâu? Hôm nay Mộ Nguyệt Sâm tâm trạng tốt. Thái độ nói chuyện cũng tốt hơn nhiều. Anh ấy chắc đang ở phòng tập. Tìm anh ấy có chuyện gì ca? Mộ Nguyệt Sâm có chút suy nghĩ nhìn Hạ Vân Khuynh. Khiến Hạ Vân Khuynh đến thở cũng ca dám thở mạnh. Tiểu tử này qua đây rốt cuộc muốn làm gì? Mộ Nguyệt Sâm lấy que thử từ sau ra. Chị biết xem cái này ca, xem nó là ý gì? Que thử thai. Hạ Vân Khuynh thở khẽ. Lòng lập tức nghĩ đến gì đó. Cô mang đầy tâm tư nhận qua. Nhìn, cũng ca hỏi là ai. Nói đáp án cho anh TAC. Cái này hiển nhiên là có thai R. Nhưng thời gian ca dài, cũng thể hiện cơ thể yếu. Còn nếu ca chăm kỹ sẽ bị sảy. Hai loại này có thể tạo nên vạch hai nhạt màu. Là V à, Mộ Nguyệt Sâm hiểu R. Xem ra chuyện này vẫn nên hỏi phụ nữ. Ở phòng anh chỉ có thể tính là cô gái. Đúng V, Hạ Vân Khuynh suy nghĩ nắm lấy que thử thai. Trả anh, đồng thời hỏi. Đây là của Hạ Băng Khuynh à, ca nghi ngờ gì ca phai S, Mộ Nguyệt Sâm ca lộ ra sự ca tự nhiên. V cậu, tính làm gì? Hạ Vân Khuynh cẩn thận hỏi. Chị rất nhanh sẽ biết. Mộ Nguyệt Sâm thu que thử lại. Phiền chị dâu R, chị tiếp tục, tôi đi đây. Cách chương.